Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, sai lầm. Đông Duyệt khách sạn, ở vào tiểu trấn một chỗ nơi hẻo lánh, không tính thu hút, ngày bình thường sinh ý tiêu điều, cũng không có gì khách nhân, bất quá lại tại 3 ngày trước. Toàn bộ khách sạn đều bị một đám cường giả cho mua xuống tới. Trừ lưu lại 3 vị hỏa kế cùng 2 vị đầu bếp bên ngoài. Những người khác tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Trong khách sạn, hết thảy ở 13 vị cường giả. 6 cái mặc áo vàng. Còn lại đều là xuyên tử y. Thần thần bí bí. Không người biết bọn hắn là lai lịch gì. Còn sót lại mấy cái hỏa kế. Cũng không dám hỏi nhiều. Đêm khuya, một cái đầu mang ác quỷ mặt nạ bóng đen nhẹ nhàng xuất hiện ở khách sạn nóc phòng. Giấu ở mái hiên trong bóng tối. Khí tức hoàn mỹ ẩn giấu đi. Hắn hướng cái này một ngồi xổm. Trọn vẹn ngồi xổm hơn một canh giờ. Cho dù trong khách sạn có thể so với thiên bảng cường giả, cũng không có cảm thấy được bóng đen đến. Hô hấp của hắn cùng nhịp tim đều khống chế tới cực điểm, tự nhiên là Trương Nguyên không thể nghi ngờ. Ra, nhanh lên ra đi tiểu. Hắn lẳng lặng quét mắt mấy cái gian phòng. 3 canh tả hữu tựa hồ thật là cầu nguyện của hắn xuất hiện tác dụng. Một chỗ cửa phòng mở ra, một người mặc tử sam thanh niên đi ra, phóng người lên, rơi vào trên nóc nhà, cũng không có đi tiểu, mà là đứng tại trên nóc nhà. Tựa hồ tại tu luyện cái gì cao thâm nội công. Hắn thân thể thẳng tắp, hai tay kết ấn, trên thân hiện ra một mảnh lập lòe tử mang. Một cỗ khó tả khí tức cường đại từ hắn trên thân tán phát ra. Một cỗ ánh trăng tinh hoa giống như thủy triều, hướng về thân thể của hắn tụ đến. Trong bóng tối Trương Nguyên, con mắt lóe lên, hắn tại tu luyện, hô. Thân thể hợp thời xông ra, như là một đạo tia chớp màu đen, nhanh đến cực hạn, ngay cả chung quanh tiếng xe gió cũng không có xuất hiện. Trương Nguyên cam đoan, đây tuyệt đối là hắn thân pháp có thành tựu đến nay. Phát huy nhất hoàn mỹ một lần, tại hắn tiếp cận đến thanh niên kia sau lưng thời điểm. Thanh niên y nguyên không có cảm thấy, hai tay ấn pháp liên tiếp biến ảo. Càng nhiều địa nguyệt hoa hướng về thân thể của hắn bao phủ mà tới. Bỗng nhiên, một con bàn tay màu vàng ống một tay bịt hắn miệng. Tiếp lấy khác một tay nắm trực tiếp khóa lại cổ của hắn. Tử sam thanh niên trong lòng giật mình. Song trung ấn pháp nháy mắt dừng lại. Cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Xương cổ bị đối phương chỗ cầm. Hắn không chút nghi ngờ. Chỉ cần mình dám có bất luận cái gì dị động, cổ tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc vỡ nát. Tử sam thanh niên trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mặc cho Trương Nguyên mang theo hắn rời đi nơi này. Chung trà thời gian sau, điểm công đức cộng 130 Trương Nguyên lần nữa nhẹ nhàng xuất hiện ở khách sạn nóc nhà. Đây chính là nhân tính. Trước khi chết một điểm phản ứng đều không có. Hắn trong lòng tự nói, thanh niên kia vừa mới bị mình chế trụ thời điểm, nếu là liều lĩnh rằng co, mặc dù khẳng định sẽ bị Trương Nguyên bóp chết, nhưng Trương Nguyên tự thân cũng tuyệt đối sẽ bại lộ. Bọn hắn gia tộc và huyền giới Lý gia trưởng lão cũng nhất định có thể phát hiện Trương Nguyên. Đến lúc đó Trương Nguyên khẳng định không thoát khỏi được phiền phức. Nhưng thanh niên kia sợ chết. Trong lòng còn ôm vạn nhất ý nghĩ, kết quả bị Trương Nguyên phế đi đan điền, hỏi đề, trực tiếp đập nát kho đỉnh, cũng chớ có trách ta, ai bảo các ngươi tính toán ta tới. Trương Nguyên thầm nghĩ, lại đợi nửa canh giờ, một cái hỏa kế bưng nước nóng, từ phòng bếp đi ra, Trương Nguyên thân thể lóe lên, nhẹ nhàng dán tại cái kia hỏa kế sau lưng. Thân thể bị hoàn mỹ che khuất, hỏa khế kia lại toàn vẹn không biết. Phanh phanh phanh, hắn bắt đầu gõ cửa. Khách quan, ngài muốn nước nóng tốt. Hỏa kế nói, thả cổng đi, Bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Được rồi khách quan, Hỏa Ứng đem nước nóng đặt ở trước cửa, liền rời đi nơi này. Trương Nguyên nhíu mày, đành phải lần nữa dâng lên, rơi vào trên nóc nhà không theo lẽ thường ra bài. Cái này thời điểm ngươi không nên mở cửa sao? Hắn ngược lại muốn xem là tên nào như thế lười. Ngay cả cửa cũng không nguyện ý mở, xốc lên một mặt mảnh ngói. Trương Nguyên ánh mắt nhìn xuống dưới, một kẻ thân thể hùng vũ kim bào thanh niên, xếp bằng ở trên giường. Hai tay kết ấn, bên ngoài thân kim quang lưu chuyển, tràn ngập một cỗ khí tức cường đại. Huyền giới Lý gia, hắn ánh mắt lóe lên. Cái này gia tộc người đối phó sẽ có chút phiền phức. Phòng ngự của bọn hắn cực kỳ đáng sợ. Thân thể so người bình thường đều phải lớn hơn không ít. Muốn vô thanh vô tức chơi chết, có chút khó khăn. Trương Nguyên ngồi xổm ở trên nóc nhà, suy tư, muốn hay không cả điểm kịch độc tới. Nhưng cái chấn nhỏ này chim không thèm ị. Cho dù có độc dược, cũng chỉ là thạch tín loại hình. Đối với mấy cái này tông sư cấp cường giả, không có bất cứ tác dụng gì. Tại hắn suy tư thời điểm, bên trong căn phòng kim bào thanh niên đình chỉ tu luyện. Vươn người đứng dậy, mở cửa phòng ra, Trương Nguyên cũng lập tức hành động. Tại kim bào thanh niên ngồi xổm xuống tới, đi bưng nước nóng thời điểm, Trương Nguyên thân thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhanh đến cực hạn, trưởng trong lòng ẩn chứa một cỗ khó có thể tưởng tượng đại lực. Kim bào thanh niên biến sắc, sinh ra nhận thấy, lập tức ngẩng đầu, phốp, đầu lâu nâng lên nháy mắt, mi tâm bị một trưởng ấn chắc chắn, xương sọ tiếng vỡ vụt âm vang lên. Trong thất khiếu máu tươi trực tiếp cuồng sông mà ra, điểm công đức cộng 120. Trương Nguyên xoay người rơi xuống, bàn tay một chảo, sông ra máu tươi mới vừa vặn bay ra, lập tức bị một cỗ vô hình kình lực hút đến, nháy mắt tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một đoàn to lớn huyết châu, ném vào trong nước nóng. Ai ở trong viện? Bỗng nhiên một đạo thanh âm trầm thấp từ chỗ sâu trong một cái phòng truyền đến. Trương Nguyên biến sắc, nắm lên kim bào thanh niên thi thể cùng trên mặt đất chậu nước, cấp tốc xông vào gian phòng, một đường kinh lực trực tiếp đem cửa phòng tự động khép kín. Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa âm, một vị trưởng lão đi ra, ánh mắt hướng trong viện liếc nhìn, khách quan. Vừa mới là tiểu nhân tại phòng bếp nấu nước, điếm tiểu nhị thanh âm truyền đến, trẻ củi thanh âm không cần như thế lớn. Cái kia đạo thanh âm trầm thấp vang lên, vâng, khách quan yên tâm, tiểu nhân nhất định khắc chế, điếm tiểu nhị vội vàng nói. Tiếng đóng cửa vang lên lần nữa, vị kia trưởng lão một lần nữa về đến phòng. Trương Nguyên nhếch miệng, trẻ củi thanh âm là nhà ngươi tiểu bối xương sọ vỡ vụn thanh âm. Hắn trong phòng lặng lặng chờ đợi chừng nửa canh giờ, xác định bên ngoài không có động tĩnh, mới mở cửa phòng, lần nữa đến ra đến bên ngoài, phóng người lên, tại mọi người trên nóc nhà lần lượt nhìn một lần. Hắn lại tuyển một cái tử sam thanh niên hạ thủ. Cái này tử sam thanh niên tại mọi người bên trong coi là yếu nhất, nhưng cho dù là yếu nhất cũng so bình thường tông sư cường đại hơn rất nhiều. Trương Nguyên động thủ phương thức rất là trực tiếp, bình thường đẩy cửa mà đi, thoải mái, giống như là người trong nhà tiến nhà mình cửa đồng dạng. Ngay cả tiếng bước chân nghe đều cực kỳ bình ổn, quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng, mở cửa, đóng cửa, thật giống như hắn vốn chính là căn phòng này chủ nhân. Bất quá, tại hắn sau khi đi vào, chợt bạo khởi, thân thể vọt qua, tất cả thanh âm hết thảy biến mất, như là một đạo kim sắc thiểm điện, đánh thẳng trên giường ngồi xếp bằng người kia. Người kia nguyên bản ngay tại tu luyện, nghe được cửa phòng mở ra thanh âm về sau, cũng tưởng rằng nhà mình huynh đệ, ngay tại hắn lộ ra không vui, mở hai mắt ra, chuẩn bị vấn trách thời điểm. Trong tầm mắt một bàn tay cấp tốc phóng đại. lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp trùm lên hắn trên mặt. Xương sọ vỡ nát, máu tươi tung tóe đầy giường. Tử Sam thanh niên toàn bộ ngũ quan đều bị đánh cho lõm. Một mặt máu thịt be bét, nằm tại trên giường, đến chết đều không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Điểm công đức cộng 130, sai lầm sai lầm. Trương Nguyên tự nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.